Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 221, TG4, tiểu tang thi của vua tang thi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhất giả Diễm Vũ, Tần Liệt, siêu thần Hào cảm thấy nó giống như gà mái già phụ đạo tác nghiệp. Quả thật tổn thọ, ồ, ngay sau đó, lại là trầm mặc lâu dài. Siêu thần Hào ngơ ngác, còn có phía sau đâu? Chẳng lẽ không có gì nữa sao? Hì hì, tiểu tang thi nằm dạp trên mặt đất, vặn vẹo mông nhỏ, cười đến thật vui vẻ, cô cho rằng cô cười. Lão tử liền không biết là cô đang muốn rời đi trọng điểm sao? Ta nói 2 tuần, cô liền tổng kết chỉ trong 1 câu. Siêu thần Hào muốn đánh người. Sau khi nghe thấy âm thanh nó trở nên táo bạo, Phồn Tinh lập tức nằm dạp trên mặt đất bất động, nhắm 2 mắt. Phơi phía sau lưng, phảng phất như một khối tử thi. Thời điểm cô nên thông minh, cô liền trở thành đứa ngốc. Thời điểm cô không nên thông minh, cô liền biến thành tiểu quỷ linh cơ. Hơn nữa so với trước kia, càng thêm tính trẻ con, càng thêm tùy ý làm bậy. Không chỉ có ngốc, lại còn thêm lười. Siêu thần Hào giống như con cháu đi cầu ông bà nội, mới có thể dỗ cô lên đường đi tìm Tần Liệt. Nếu không, cô liền nằm trên mặt đất phơi nắng, phơi mặt trước nửa ngày, lại phơi mặt sau thêm nửa ngày, tóm lại chính là không đứng dậy. Thời mà thế giao thông tê liệt, tang thi đi lại chỉ dựa vào 2 chân, hơn nữa còn là loại đi chậm gì gì này. Nhưng siêu thần Hào cảm thấy, nguyên nhân tiểu gấu con Phồn Tinh đi chậm như vậy, hoàn toàn là bởi vì lười. Lấy tốc độ này của cô, biết đến ngày tháng năm nào mới gặp được Tần Liệt. Đến lúc đó, Tần Liệt chắc đều hóa thành cho rồi. Ai nha, cô đi đường thẳng đi. Cô quẹo vào siêu thị làm gì? Cô mẹ nó, siêu thần Hào thề, nó không thích văng tục. Trừ phi nhịn không được, mới đi có 2-3 dặm đường. Cô liền bắt đầu làm việc riêng. Chạy chệch lối, trong siêu thị nhỏ bày một hàng dài hot dog. Phía sau còn có dãy thịt nướng để lại từ trước mà thế. Phồn Tinh vươn móng vuốt nhỏ, từ bên trong lấy ra 1 cây, hướng trong miệng bỏ vào. Động tác kia, tốc độ nhanh đến sét đánh không kịp bưng tai. Siêu thần Hào lập tức ngây ngốc. Đây, vừa gặp ăn, cô liền nhanh như vậy. Cô nếm được mùi vị sao? Không đúng nha, cô mẹ nó không phải là tang thi sao? Sau khi ăn xong 1 cây, Phồn Tinh lại vươn móng vuốt bắt lấy thêm 2 cây. Không. Không nếm được mùi vị. Cô ăn làm cái quỷ gì? Đẹp, hồng hồng. Phía trên có đầy đủ mọi màu sắc. Trước mắt siêu thần Hào liền tối sầm. Màu sắc kia mẹ nó là hot dog bị lên mốc đó. Đẹp thì cô nhìn được rồi. Cô bỏ vào miệng làm gì? Nhưng mà đại lão chính là đại lão. Bạn muốn giảng đạo lý cùng cô, bạn cũng không thể nào giảng nổi. Quầy bên cạnh treo bao ni lông. Phồn Tinh đem toàn bộ hot dog dư lại cất vào bao ni lông. Sau đó đầu nhỏ chui qua quai sách, treo bao ni lông ở trên cổ, lung lay rời đi. Tiểu tang thi chậm gì gì, trên cổ treo 1 bao ni lông màu đỏ, trà trộn bên trong 1 hàng tang thi, như rùa đen đang bò tới. Siêu thần Hào trong lòng gấp gáp, tốc độ chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, thế giới này sớm muộn cũng ăn dược hoàn. Ăn dược hoàn, ăn thuốc phiên, ý nói sớm muốn cũng xong đời, cũng bị làm hỏng. Bản dịch này được đăng tại chuanwiki.com, user, nhà đầy điểm vu. Nếu đến cuối cùng mảnh nhỏ linh hồn của chiến thần ở thế giới này không thu thập được, nguyên nhân là bởi vì tang thi đi quá chậm. Cái lý do này, quả thật là con mẹ nó luôn đấy. May là trời không tiệt đường người. Vào thời điểm siêu thần Hào không còn biện pháp xoay sở, sự tình liền xuất hiện cơ hội chuyển biến. Ở góc đường, cứu mạng, a, một tiếng hét thảm cắt ngang chân trời. Hương vị thịt tươi, nhân loại thét chói tai, nháy mắt, đem toàn bộ tang thi nơi này hấp dẫn đến. Cũng không biết là xui xẻo thế này, 5-6 người có lẽ là trên đường đi tìm vật tư, vội vã bỏ chạy như điên. Đến cuối cùng vẫn toàn bộ chết thảm. Đàn tang thi như ong vỡ tổ tràn thành thủy triều sông đến. Vô số bàn tay đâm xuyên qua bụng bọn họ. Thúy Hoa, đây là một tiểu thế giới xa điêu. Sa điêu nghĩa là khắc cắt thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng trong trường hợp này Thúy Hoa dùng sa điêu để chỉ từ đồng âm. Sa điêu, ý chỉ tiểu thế giới có nhiều kẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch. Mang lại tiếng cười. Cách chương.